Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34 gương mặt tươi cười nghênh người. Sở Từ Hoa một ngày nhiều thời giờ, làm ra cái rào che sân. Trong viện đầu dùng cục đá cùng cỏ tranh che lại một cái đơn giản ổ gà. Hai chỉ gà con vui vẻ thoải mái ăn đồ vật. Mà Sở Đường cũng bắt đầu chính thức cấp xuyên tử học bổ túc. Bất quá đi học thời gian không vượt qua 2 cái giờ. Mỗi lần việc học sau khi chấm dứt, Sở Đường liền không biết ngày đêm làm việc. Từ hắn tới lúc sau, này cơm sáng cơ hồ đều bị hắn một người bao. Trong nhà quét tước sống cũng không tới phiên Sở Từ. Nếu không phải nàng mãnh liệt yêu cầu muốn luyện tập trù nghệ, chỉ sợ liền cơm trưa cùng với cơm chiều đều không cho nàng chạm vào. Ngày thứ 3 sáng sớm, hai người đem biên tốt giọt lại lần nữa bán đi ra ngoài, lại nhập chướng gần 6 đồng tiền lúc sau. Sở Từ lúc này mới ở Sở Đường trên mặt nhìn đến vài phần thả lỏng biểu tình. Tiểu tử này tuổi tuy rằng không lớn, trong lòng lại là cái có thể tàng chuyện này. Một chút hai tử nên có xúc động đều không có. Chỉ là tỷ đệ hai mới vừa bán đồ vật về nhà, còn không có tiến ra môn, tươi cười liền cương ở trên mặt. Chỉ nhìn kia rào che môn bị người mở ra, có khác mấy cái thân ảnh đứng ở trong viện đầu. Tỷ, Sở Đường vội vàng kêu nhỏ một tiếng, phía sau kéo nàng một chút. Sở Từ xa xa nhìn nhà mình dưỡng kia hai chỉ tiểu hoàng gà bị đại cửu nhi tử Sở Thiên Dũng niết ở trong tay, tức khắc lửa giận dũng đi lên. Không sợ, ta sẽ xé bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao. Sở Đường cười khổ một chút, hắn nơi nào là sợ, chỉ là vừa mới có chút chột dạ, lo lắng Sở Từ lại sửa lại quyết định, muốn cho hắn hồi Sở ra. Nhưng hiện tại vừa thấy là hắn suy nghĩ nhiều quá. Nhà mình cái này tỉ tỉ nhìn ông ngoại một nhà ánh mắt thật giống như là nhìn chằm chằm kẻ thù dường. Như, tỉ, ta dù sao cũng là vãn bối, vẫn là muốn gương mặt tươi cười nghênh người, bằng không truyền ra đi cũng không hảo. Thấy Sở Từ kia hung thần ác sát bộ dáng, Sở Đường lại nhắc nhở một câu, ta biết, ý của ngươi là nói tiên lễ hậu binh. Sở Từ xoa xoa mặt, vài giây sau, hiện lên một cái thấm người tươi cười. Sở Đường chu chu môi, nghĩ thầm Sở Từ không phải không đọc quá thư sao, như thế nào này thành ngữ dùng so với hắn còn trôi chảy nhi. Bất quá nhìn đến Sở Từ thái độ, Sở Đường đột nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng không ít. Tuy rằng hai người là song sinh tỷ đệ hai, hắn cũng luôn luôn độc lập quán, nhưng hiện tại lại có loại bị người bảo hộ cảm giác. Tuy rằng có vẻ hắn không đủ nam nhân, nhưng mặt danh tâm ân, tỷ đệ hai cùng nhau không một lát liền đi qua. Hai người lúc này hai tay trống trơn, nhìn qua còn có vài phần nhàn nhã cảm giác. Trong viện vài người ánh mắt dừng ở bọn họ trên người lúc sau, rõ ràng hiện ra vài phần kinh ngạc sắc mặt. Thật sự là này tỷ đệ hai tình huống cùng bọn họ dự đoán kém có chút xa xôi. 3 ngày không thấy, Sở Thắng Lợi còn tưởng rằng tái kiến cái này Sở Đường thời điểm, hắn sẽ đầy người chật vật, thậm chí đầy mặt oán niệm. Nhưng sự thật là Sở Đường hiện tại mặt đỏ răng bạch. Trên người quần áo tuy rằng rối loạn điểm, nhưng còn thực sạch sẽ. Ánh mắt thanh minh, vừa thấy liền thập phần có tinh thần. Hai người tỷ đệ hai sóng vai đi tới, nhìn ở chung thập phần không tồi. Sở Từ nhìn lướt qua, Sở gia tổng cộng tới 5 người. Xem như hương sư động chúng, cầm đầu chính là ông ngoại Sở Phúc Sinh, mặt khác chính là Sở Thắng Lợi cái này đại cựu cùng với hắn thê tử Vương Thị cùng đại nhi tử Sở Thiên Dũng. Đến nỗi dư lại một người khác là Sở Nhị Cửu nữ nhi Sở Phương Phương. Hẳn là tới xem náo nhiệt. Biểu đệ cầm nhà của chúng ta gà con làm gì? Sẽ không cho rằng này gà là ngươi năm trước vứt thục trứng gà ấp ra tới tiểu sinh mệnh đi. Sở Từ cười như không cười nói. Năm trước béo Sở Từ đi Sở ra thời điểm. Chính thấy Sở Thiên Dũng chỉ vào Sở Đường cái mũi mắng to. Bên cạnh còn có Sở Thắng Lợi cầm đế dài hướng về phía Sở Đường cẳng chân không ngừng quất đánh. Nguyên nhân chính là bọn họ hoài nghi Sở Đường cùng nàng cái này tỉ tỉ học hư. Trộm cắp Sở Thiên Dũng bổ thân thể trứng gà. Hết chương.